Kim Đan Lão Tổ ở hiện đại, tác giả, Nguyệt Hạ Không Hầu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477, phần 477. Hôi Nguyệt tựa hồ một khắc đều không nghĩ đãi ở trong phòng. Một bên nói một bên đứng dậy hướng cửa đi đến, bởi vì hắn thập phần lo lắng, lại đại đi xuống hắn sẽ nhịn không được đánh chết Liễu Tịch. Chương 656 lại thấy tiểu cữu trưởng lão. Ngươi vì cái gì vẫn luôn nhìn thiên, bị sái cổ sao? Cửa truyền đến một người nam nhân đáng khinh lấy lòng nói âm. Theo sau nam nhân lại phát ra hét thảm một tiếng. Tiện đà đó là phanh một tiếng tiếng đánh. Gì? Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh trên mặt đồng thời lộ ra một tia nghi hoặc. Nhìn nhau. Này nam nhân thanh âm tựa hồ có chút quen thuộc a, có thể làm Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh hai người đều cảm thấy quen tai thanh âm. Trên thế giới này không nhiều lắm money mà như thế đáng khinh lại như thế lấy lòng. Có thả chỉ có một, Lý Minh Dũng, tiện nghi tiểu cữu. Liễu Tịch lập tức đứng dậy, vài bước đi tới cửa, thò người ra vừa thấy. Tức khắc cảm thấy chua xót, đáng thương Lý Minh Dũng, cả người giống như trang giấy giống nhau gắt gao dán ở khách sạn trên vách tường. Máu mũi giàn rùa nước mắt bay loạn, còn tránh thoát không xuống dưới. Hôi Nguyệt đối lực lượng nắm giữ đã tới rồi gần như với nói tiêu chuẩn. Hắn nhìn như tùy ý đưa ra một chân. Lại dễ như trở bàn tay đem Lý Minh Dũng đá bay 10 mét xa. Rồi lại sẽ không thật sự làm Lý Minh Dũng thân bị trọng thương. Chỉ là làm hắn đau đớn khó nhịn, ăn đủ đau khổ. Hơn nữa, Hôi Nguyệt kia một chân lực lượng giống như dòng nước giống nhau, chạy dài không dứt truyền lại đến Lý Minh Dũng trên người. Thế cho nên Lý Minh Dũng dán ở trên vách tường hơn nửa ngày, cư nhiên còn không thể rơi xuống dưới. Liễu Tịch thở dài đi qua đi, ngẩng đầu nhìn mặt mũi bầm dập Lý Minh Dũng bất lực dán ở trên vách tường. Ánh mắt cùng tâm tình đều phi thường phức tạp. Cái này tiện nghi tiểu cữu a, ai, thiên sát cô tinh mệnh cách, vận may tề thiên phúc nguyên. Hơn nữa bẩm sinh suy thần bám vào người, ba người hợp hai làm một lúc sau, vận mệnh chi gian nan nhấp nhô, quả thực làm Liễu Tịch vô lực phun tào, hận không thể thế hắn vốc một phen thương tâm nước mắt. Liễu Tịch vươn tay, một tay đem hắn túm xuống dưới, Lý Minh Dũng bước chân không xong, thiếu chút nữa té ngã, vội vàng bắt lấy Liễu Tịch tay sau. Lúc này mới ổn định thân hình. Cảm ơn a, cảm ơn. Cảm ơn đại muội tử đáp bắt tay. Ca thiếu chút nữa té ngã, Lý Minh Dũng liền đầu cũng chưa nâng liền liên thanh nói lời cảm tạ. Bắt lấy Liễu Tịch tay nhỏ, thuận tiện sờ sờ. Đương nhiên đây là Lý Minh Dũng phản xạ có điều kiện thói quen. Bắt lấy muội tử tay sau, câu nhân cơ hội sờ sờ lau điểm du, quả thực liền không giống như là hỗn trên đường. Liễu Tịch không tự giác trương đại đôi mắt, ánh mắt không thể tưởng tượng nhìn trước mặt tiện nghi tiểu cữu. Sau đó phản xạ có điều kiện vung tay lên, bang, phanh, a, Thu Trường Sinh vừa vặn đi ra cửa phòng. Liền nhìn thấy Lý Minh Dũng như bị đá bay Batman giống nhau từ trước mặt bay qua. Sau đó thẳng tắp treo ở dán màu vàng nhạt tường bố trên tường. Cả người phảng phất đang ở dùng sức hướng tường tễ. Thu Trường Sinh thầm than một tiếng, vô ngữ lắc đầu, đi qua đi bắt trụ Lý Minh Dũng bả vai, lại lần nữa đem hắn xả xuống dưới. Lý Minh Dũng lần này học thành thật, khóe mắt liếc đến bả vai sơn kia chỉ thon dài như ngọc bàn tay. Thế nhưng không dám đi chảo, tùy ý chính mình đặt mông té ngã trên mặt đất. Thu Trường Sinh ngẩn người, thu hồi không chung tay hỏi, ngươi không sao chứ? A, không có việc gì, không có việc gì. Khá tốt, Lý Minh Dũng nói ngẩng đầu nhìn Thu Trường Sinh liếc mắt một cái. Hai chỉ mũi quản thoáng chốc chảy ra lưỡng đạo tươi đẹp huyết lưu. Lý Minh Dũng trong miệng nếm đến máu tanh mặn vị. Thần sắc khẩn trương xua tay nói. Thỉnh không cần hiểu lầm. Ta không phải thèm nhỏ dãi ngươi sắc đẹp mới lưu máu mũi. Ta là bởi vì bị đánh mới chảy máu mũi, hiển nhiên. Lý Minh Dũng mấy ngày này quá đến hẳn là không được tốt lắm mà ni nguyên bản một cái khí phách. Hăng hái, thói quen đấu tàn nhẫn chơi hoành giang hồ đại ca. Thế nhưng trở nên như thế cẩn thận chặt chẽ. Sợ một không cẩn thận liền đắc tội người sợ hãi rụt rè. Thu Trường Sinh hơi hơi mỉm cười. Lắc lắc đầu. Vươn tay ở trước mặt hắn. Ôn hòa nói. Đứng lên đi. Huynh đệ Lý Minh Dũng. Vẫn luôn xưng hô Thu Trường Sinh vì huynh đệ. Bất quá Thu Trường Sinh chưa từng có đáp lại quá. Càng không có kêu Lý Minh Dũng một tiếng. Huynh đệ. Nhưng mà vào lúc này giờ phút này, Thu Trường Sinh đỉnh đường hoàng diện mạo lại thiệt tình thực lòng kêu Lý Minh Dũng một tiếng huynh đệ. Lý Minh Dũng rõ ràng sửng sốt một chút, tổng cảm thấy trước mặt xa lạ nam tử thanh âm có chút quen tai, lại nhất thời nghĩ không ra ở nơi nào nghe được quá. Hắn cẩn thận đánh giá trước mặt nam tử, phi thường xác định chính mình không quen biết cũng chưa thấy qua này nam tử. Bất quá đối phương nếu xuất hiện ở cái này trong phòng, thân phận không cần phải nói, khẳng định cũng là 12 tháng chung một viên. Kỳ quái chính là này tuổi trẻ nam tử như thế nào như vậy ôn hòa có lễ. Chẳng lẽ là tân nhân? Lý Minh Dũng âm thầm gật gật đầu. Cũng chỉ có thể là tân nhân. Hắn ở bên này đại thời gian cũng có 2-3 tháng. 12 tháng giảm quân số nghiêm trọng sự tình trốn bất quá hắn cái này lão lưu manh cao đôi mắt. Hắn lại lặng lẽ nhìn về phía từ lối đi nhỏ bên kia chậm gì gì đi tới Liễu Tịch. Trong lòng thầm nghĩ, đồng dạng là 12 tháng tân nhân. Một cái như vậy thô bạo. Một cái như vậy ôn hòa, chênh lệch sao liền như vậy đại đâu. Hắn cũng không tỉnh lại một chút. Rõ ràng là chính hắn không đứng đắn, trộm chiếm người khác tiện nghi mới bị người đập đi ra ngoài, lại trách cứ người khác quá bạo lực. Liễu Tịch từng bước một đi đến Lý Minh Dũng trước mặt, cũng không nói lời nào, cúi đầu nhìn hắn, cặp kia ngăm đen đồng tử nhìn không tới một tia cảm xúc. Lý Minh Dũng bị nàng xem trong lòng có chút tê dại, nhịn không được lặng lẽ hướng Thu Trường Sinh bên người nhích lại gần, lo lắng cái này bạo lực nữ lại đem hắn quăng ngã đi ra ngoài. Lên, Liễu Tịch thanh âm bình bình đạm đạm, không có chút nào phập phồng, nhưng không biết vì sao lại làm Thu Trường Sinh cùng Lý Minh Dũng trong lòng đồng thời căng thẳng. Hai người cảm giác được Liễu Tịch bình tĩnh ép xuống ức lửa giận. Lý Minh Dũng trong lòng thầm hô không xong. Quả nhiên lại là một cái có thù tất báo lòng dạ hẹp hòi nữ nhân. Ỷ vào thức tỉnh rồi dị năng. Tính tình đại cùng cái nữ vương giống nhau. Phảng phất trên thế giới tất cả mọi người là nàng nô lệ. Cố tình chính mình còn vô lực phản kháng. Lý Minh Dũng nhớ tới này hơn 2 tháng tới nay chịu đựng quá nhật tử, trong lòng bất đắc dị thở dài một tiếng, đứng lên hữu khí vô lực, khom người nói, xin lỗi mỹ nữ, là ta sai, ta hướng ngươi xin lỗi. Liễu Tịch nghe vậy, trong mắt tức khắc toát ra lửa giận, tay nâng lên hướng Lý Minh Dũng duỗi qua đi. Lý Minh Dũng cho rằng nàng muốn phiến chính mình cái tát, không dám chắn, nhắm mắt lại chuẩn bị ngạnh sinh sinh bị, nếu là duỗi tay chắn, làm tức giận cái này không biết chi tiết nữ nhân, rất có thể hắn liền phải đi đời nhà ma, hoặc là thân bị trọng thương, đã chết đảo cũng thế. cố tình hắn mạng lớn, mỗi lần đều là trọng thương hấp hối, lại chính là bất tử, quả thực chính là sống không bằng chết. Kết quả Lý Minh Dũng nhắm mắt lại đợi nửa ngày, không có chờ tới trên mặt đau đớn, lại cảm giác cảm truyền đến một trận mềm mại ấm áp xúc cảm. Mani hắn kinh ngạc mở mắt ra, sau đó ngây ngẩn cả người, chỉ thấy Liễu Tịch tay phải thực chung hai ngón tay khơi màu Lý Minh Dũng kia trương tràn đầy hồ cha tiểu tụy khuôn mặt, khiến cho hắn ngẩng đầu lên. Nam nhân có thể khom lưng, nhưng là tuyệt đối không thể cúi đầu. Khom lưng là vì sinh tồn, không thể không hướng xã hội này thỏa hiệp. Cúi đầu chỉ có thể thuyết minh hắn trong lòng cũng cho rằng chính mình kém một bậc. Nàng nhìn hắn, thanh âm bình đạm không gợn sóng, không chứa một tia cảm tình, nhưng là cùng Liễu Tịch quen biết nhiều năm quan hệ phức tạp Thu Trường Sinh lại có thể nghe ra Liễu Tịch bình đạm trong lời nói đau lòng cùng với phẫn nộ. Đau lòng chính là đến tột cùng là cái dạng gì tra tấn. Thế nhưng Lý Minh Dũng phí thời gian thành dáng vẻ này. Phẫn nộ chính là Thiên Đạo Tông nhất am hiểu bênh vực người mình tính tình phát tác. Khi dễ tiện nghi tiểu cữu Lý Minh Dũng, chẳng khác nào khi dễ đến nàng trên đầu tới. Lý Minh Dũng không thể hiểu được. A, này nữ có phải hay không có chung nhị bệnh? Câu này lời kịch thật sự hảo xấu hổ hảo chung nhị a. Là từ đâu một quyển truyện tranh thư thượng sao tới? Long Châu vẫn là họa ảnh, chẳng lẽ là mèo máy? Liễu Tịch không để ý tới hai mắt mờ mịt Lý Minh Dũng, bỗng nhiên quay đầu nhìn về phía không biết khi nào đi vào ba người phía sau trăng bạc. Trưởng lão nói, sau này ta chính là Xích Nguyệt. Nàng nói, trăng bạc gật gật đầu, cười nói, không sai, các ngươi đã thông qua trưởng lão cuối cùng khảo hạch, hiện tại các ngươi hai cái đều là tổ chức một phần tử. Liễu Tịch nói, vậy là tốt rồi, cuối cùng không cần bị người thí tới thí đi, giống con khỉ giống nhau bị người vui đùa chơi. Trăng bạc nhàn nhạt cười cười, có thể bị người đương hầu chơi, thuyết minh còn có đương hầu giá trị. Một khi khán giả không yêu xem xiếc khỉ, nàng mỉm cười nhìn về phía Liễu Tịch, đến gần hai bước, hạ giọng nói, kia hầu liền không có giá trị lợi dụng, ngươi đoán hậu quả sẽ như thế nào? Đương nhiên là bị người sống ăn hầu não a. Liễu Tịch cũng nở nụ cười, phảng phất nghe được một cái thật lớn chê cười, nàng nhìn Trăng Bạc nói, Mạc Sầu hẳn là nghe qua Tây Du Ký chuyện xưa đi, liền không lo lắng kia chỉ hầu là Tề Thiên Đại Thánh Tôn Ngộ Không. Nhưng ngàn vạn đừng hầu não không ăn đến, lại bị con khỉ đại náo thiên cung. Trăng bạc nhàn nhạt nói, lại làm ầm ĩ con khỉ, cuối cùng không cũng bị như tới đè ở Ngũ Chỉ Sơn hạ 500 năm sao? Con khỉ vĩnh viễn là con khỉ, cho dù là Tề Thiên Đại Thánh, vẫn như cũ chỉ là Phật tổ trong mắt con khỉ. Liễu Tịch bĩu môi, không có tiếp tục cùng Trăng Bạc đấu võ mồm, nàng chỉ vào phía sau Lý Minh Dũng, nhàn nhạt nói, người này vừa rồi va chạm ta, có thể cho ta sao? Trăng Bạc lắp bắp kinh hãi, không thể tưởng tượng nhìn về phía Liễu Tịch. Lần đầu tiên khuôn mặt thất sắc, ngươi khẩu vị như vậy trọng. Liễu Tịch, ngoặc kép, Thu Trường Sinh, ngoặc kép. Lý Minh Dũng gãi gãi đầu, nghĩ đến vừa rồi Liễu Tịch đích xác dùng ngón tay khơi màu hắn cằm. Chẳng lẽ nàng thế nhưng thật sự, Lý Minh Dũng có chút thẹn thùng, đồng thời có chút mừng thầm, càng thêm có chút bội phục Liễu Tịch ánh mắt. Cô nương này tính tình bạo là bạo, bất quá nhưng thật ra mắt sáng như đuốc, liếc mắt một cái liền nhìn chúng ta ca ta độc đáo mị lực cùng nam tử hán rộng lớn lòng dạ. Liễu Tịch nhẹ nhàng hít một hơi, thở dài, ngươi suy nghĩ nhiều, chúng ta chỉ là thiếu một cái chạy chân người hầu. Hắn nếu đắc tội ta, liền hắn đi. Lý Minh Dũng nghe vậy, vô cùng đề phòng ôm lấy ngực, cẩn thận nhìn Liễu Tịch, lời lẽ chính đáng nói. Trước nói hảo, ta bán nghệ không bán thân, đây là nguyên tắc, làm nô lệ có thể, nhưng là, làm tính nô tuyệt đối không được. Trăng bạc, ngoặc kép, Liễu Tịch, ngoặc kép. Thu Trường Sinh cười mà không nói. Liễu Tịch nhìn về phía Trăng Bạc, ánh mắt rũ tuôn. Trăng Bạc nhún vai, không sao cả nói, tùy ngươi liền, dù sao chính là một cái có thể không phế vật. Nguyên lai còn tưởng rằng có điểm ý tứ, sau lại phát hiện, tính, về sau chính ngươi thể hội đi. Liễu Tịch chiều Trăng Bạc cười nói tạ, cũng không quay đầu lại, một chân đá vào Lý Minh Dũng trên mông. Lý Minh Dũng phát ra một tiếng dồn dập thét chói tai, thực mau liền đột nhiên im bặt, ầm vang một tiếng tạp ngã vào trên sofa, kéo sofa cùng nhau ngã trên mặt đất. Trăng Bạc chớp chớp mắt, hướng Liễu Tịch giơ ngón tay cái lên, nhàn nhạt mà nói, về sau tất cả mọi người đều là người một nhà, hy vọng có thể ở chung vui sướng, ở chung vui sướng. Liễu Tịch cũng mỉm cười nói, này gian phòng về các ngươi, tưởng ở bao lâu đều có thể. Biết trưởng lão xác định các ngươi công tác cương vị trước, các ngươi cũng chỉ có thể ở nơi này, không thể dễ dàng rời đi Colonia đảo. Minh bạch sao? Thu Trường Sinh cười lạnh nói, chúng ta là gia nhập 12 tháng đâu, vẫn là bị cầm tù. Trăng Bạc vẻ mặt không sao cả nói, nghĩ như thế nào là các ngươi sự, cùng ta không quan hệ, ta chỉ là phụ trách chuyển cáo thôi. Liễu Tịch nói, phiền toái ngươi thay chúng ta chuyển cáo trưởng lão, liền nói chúng ta sẽ đãi ở khách sạn. Chỉ là hy vọng đừng cho chúng ta đại lâu lắm money. Trăng Bạc xoay người rời đi, không quay đầu lại nói, hảo à. Liễu Tịch cùng Thu Trường Sinh không có lập tức trở về phòng. Hai người nhìn Trăng Bạc bóng dáng biến mất ở lối đi nhỏ, lúc này mới liếc nhau, thần sắc có chút không vui. Hai người một trước một sau vào trong phòng, lẫn nhau thần thức dò xét đi ra ngoài, đem ba phòng một sảnh phòng nội cẩn thận kiểm tra thực hư một lần, thẳng đến cuối cùng xác nhận trong phòng không có bất luận cái gì nghe trộm thiết bị ứ hoặc là tinh thần dao động linh tinh gì. Năng thủ đoạn, Thu Trường Sinh cùng Liễu Tịch tu luyện công pháp bất đồng, nhưng đều là tu đạo thế giới đứng đầu siêu phẩm công pháp. Hai người lại đều là tiểu tâm cẩn thận người, đi qua bọn họ đồng thời thần thức tra xét quá phòng, tuyệt không sẽ xuất hiện bất luận cái gì không thuộc về phòng này đồ vật tồn tại. Hết chương.